Chương 187, Tiểu Liên công kích. Cầu toàn đà tờ HNG. Du Châu thành Lạc Vũ núi bí cảnh bên trong, ta ít, đây chẳng lẽ thật là Hỏa Long A? Giang Nam than nhẹ một tiếng, nhìn phía dưới tình huống, chậm rãi nói ra. Chiêm chiếp. Hương Hương ghé vào Giang Nam trên vai, chiêm chiếp đều. Ô ba ba cả lì ẩn thanh âm ở Giang Nam vang lên bên tai. Tiểu Liên, không phải sợ ba ba, cái kia có thể ăn không? Giang Nam lời còn chưa dứt, cả lì ẩn lần nữa nói. Ấm ấm nghe vậy, Giang Nam một cái lảo đảo, trực tiếp từ trên vách núi đá rớt xuống. Không tốt. Giang Nam thân thể nhất chuyển, ma kiếm ạ bổ phịt xuất hiện ở Giang Nam trong tay, mũi kiếm nhắm ngay mặt đất trực tiếp đâm tới. Mượn cự kiếm lực bắn ngược, Giang Nam thân thể lóe lên vững vàng rơi vào trên mặt đất. Ta lao rồi, Giang Nam nói thầm một câu, thở phào nhẹ nhõm. 117. Đúng lúc này, tình huống chung quanh bắt đầu biến ảo đứng lên. Lưu động hắc sắc nham tương, tốc độ chợt nhanh hơn. Lấy một loại nhanh đến như ngựa hoang lao nhanh tốc độ, ở động quật bên trong nhanh chóng lưu động. Màu đen nham tương, bắt đầu đọng lại, lóe lên, ngay sau đó hai cái hắc long phóng lên cao. Giống giống giống lưỡng đạo long ngầm, ở động quật bên trong vang lên, đinh hai nhức óc, phóng phật muốn đem động quật chấn vỡ giống nhau. Dài đến mười mấy thước hắc long, thoạt nhìn bá khí không gì sánh được. Đồng dạng đều là long. Long bảo bảo cho người cảm giác chính là quái trước mặt cái này hai cái hắc long làm cho Giang Nam có một loại muốn trốn chạy cảm giác trong mắt hơi híp. Hắc long tin tức xuất hiện ở Giang Nam ánh mắt bên trong. Chứng kiến tin tức sau đó, Giang Nam rốt cuộc minh bạch, tiểu kiếm tiên vì sao nói người hữu duyên có. Đôi hắc long ma ảnh phẩm cấp, hoàng kim cấp bậc đẳng cấp, 30 cấp HP, 200.000 không công kích, 4.500-5.000 kỹ năng, long âm, phát sinh một đạo khiếp người tiếng lòng long âm, khiến cho địch nhân tiến nhập 5 giây trạng thái hôn mê. Năng lượng, 300, kỹ năng cún đồ 1 phút đồng hồ. Long tức, phun ra ngọn lửa màu đen, đối với địch nhân tạo thành kết xù thương tổn. Mức thương tổn là 3%, lúc công kích mang vào ám thuộc tính công kích hiệu quả. Năng lượng, 500, kỹ năng cún đồ, 3 phút. Long nư tờ, vận dụng long chảo, thấp địch nhân tiến hành xé rách công kích. Chúng mục tiêu phía sau. Cưỡng chế tính rơi xuống 3.000 HP lại mỗi giây rơi xuống 300 HP, thời gian kéo dài 30 giây. Năng lượng, 2.000, kỹ năng cùn đồ, 5 phút đồng hồ. Thức tỉnh kỹ năng đôi long ma ảnh, hai cái hắc long xa nhau, đối với địch nhân tạo thành tự bạo công kích. Công kích thương tổn là 1%, lại không cách nào phòng ngự. Năng lượng, 5.000, thời gian sở kỳ hiệu cùn đồ, 3 ngày. Nói rõ. Nghe nói là vũ khí nào đó lực lượng thần bí, ngưng tụ mà thành đôi long ma ảnh. Đánh chết sau đó, có lẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Giang Nam, nhìn xong hắc long ma ảnh tư liệu tin tức phía sau, Giang Nam cảm giác đầu tiên chính là chạy đi đi liền. Cơ mơ nờ, đồng dạng là 9 năm nghĩa vụ giáo dục A, không đúng. Đồng dạng đều là 30 cấp hoàng kim bót, nhân gia sơn tặc vương thiên vũ cũng bất quá là 100 cây nhiều vạn HP. Người kỹ năng nhiều cũng liền nhịn, HP dĩ nhiên cao tới 2 triệu cái này cờ mở nở như thế nào đánh những thứ khác không nói. Hắc long ma ảnh một cái long tức, chính mình cơ bản thượng sư không nhiều lắm liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Di động trong nháy mắt dược tề xuất hiện ở Giang Nam trong tay, không có chút nào do dự Giang Nam sẽ muốn rời đi thời điểm. Hắc long dị dạng làm cho Giang Nam chân mày điên cuồng dạo dược. Anh không biết vì sao, xoay quanh trên không trung hắc long. Giống như là bị cái gì áp chế giống nhau, từ không trung rơi xuống. Nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, thê lương rối tinh rối mù. Chân mày nhảy lên vài cái, Giang Nam thu tay về trong di động trong nháy mắt dự tề. Nói như vậy, tự không chắc chắn chiến thắng hy vọng. Giang Nam có thể không có quên sau cùng giải thích ra, một cái vũ khí lực lượng thần bí ngưng tụ mà thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai cái này hắc long chính là thiên kiếm đạo sư trong miệng một cái khác dành riêng vũ khí. Đôi long ma ảnh kiếm ta cờ mở nở, này đôi long ma ảnh kiếm thật sự chính là dùng song long chế tạo thành. Nếu như Long Vận Nhi đã biết, chính mình có thể sống sót hay không, dù sao Long Vận Nhi cũng là long tộc nhân, dùng long tộc long chế tác vũ khí hộ thiên, đây là vị nào đại năng làm chuyện tốt. Đối với lần này, Giang Nam chỉ muốn nói, bội phục, bội phục. Lạc Vũ núi, bất kỳ vật gì đều không thể phi hành dựng lên, trước mặt hắc long cũng là như vậy. Một cái không thể phi hắc long, Giang Nam thật sự là không có sợ cần phải. Bởi vì ánh mắt khẽ híp một cái, Giang Nam nhảy đến rồi 6 mét cao địa phương, cùng song long kéo ra một đoạn khoảng cách không nhỏ. khoe miệng một phát, Giang Nam chậm rãi nói, Tiểu Liên, Phượng nhận tốt, ba ba. Cả Lì ẩn điểm một cái đầu nhỏ, tiếp lấy trong tay xuất hiện một bả màu ngọc bích pháp trượng, y Phượng nhận trong nháy mắt, đầy trời màu ngọc bích Phượng nhận từ không trung đánh vào phía dưới đôi trên thân rồng. 6.000, 6.000, 6.000, 6.000 thương tổn số lượng vô cùng cao, có thể nói, bây giờ người chơi có thể hay không phá vỡ đều là chuyện gì xảy ra. Vì vậy, 6.000 thương tổn đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là sáng mù mắt công kích. Thế nhưng thương tổn giảm phân nửa, Giang Nam đứng ở thạch bích, ổn định thân thể của chính mình, tự lẩm bẩm, lần này, không dễ làm à.